Boss xuyên không nữ phụ xấu xí. Chương 10, góc truyện audio.com. Sít, Dạ Phong tưởng Tiếu Vi nói mình, mặt hầm hầm đứng dậy định đến chỗ cô nói lý lẽ. Tiếu Vi vẫn không thèm để ý đến Dạ Phong đang hầm hầm đi đến chỗ của mình, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi cầm tay Từ Mặc cứ thế đi vào một cái khe nhỏ trong ngọn núi. Bọn người nam nữ chính chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn cô hành động hiên ngang trước mặt. Mãi một lúc sau bọn họ mới hoàn hồn và bắt đầu thoáng nghi ngờ. Có vài người bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, một dải gì đó đen xì đang kéo từ bìa rừng tới mang theo vài tiếng kêu anh ếch loáng thoáng đâu đây. Cả khu rừng liên tục có những con chim quái dị bay lên, thậm chí còn có cả con dị thú nửa thân trên là chim ưng, nửa thân dưới là sư tử như Griffin trong thần thoại. Phải một lúc sau họ mới nhìn rõ dải đen xì đó là gì. Đó là một quân đoàn dị thú biết bay. Chúng đang nhằm thẳng hướng này để bay tới, có nhiều con cũng biết thổi ra lửa như con rắn mặt người đó. Âm thanh hỗn tạp của tiếng kêu ngày càng lớn, đám người bắt đầu hoang mang, hoảng loạn, vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc tiến vào cái khe đó. Cái khe thì nhỏ chỉ vừa cho một người đi vào mà ai cũng muốn đi vào trước, thành ra chen lấn xô đầy nhau. Nữ chính bị què giờ không giành được với người ta liền bị xô ngã ra đất không thương tiếc. Mới được một nửa số người đi vào trong khe thì quân đoàn dị thú đã bay tới trên đầu, một số con đã đậu xuống mặt đất miệng khục khạc ra vài ngọn lửa nhỏ. Chen lấn xô đầy lại xảy ra, ai cũng đua nhau đi vào trong khe hẹp. Một con chim quái dị đang bay mỏng mỏng trên đầu nữ chính bất chợt xà xuống cặp lấy cái chân tàn phế của cô ta định bay lên trên cao. Tức thời các nam chính cùng một vài người nữa bỏ qua việc xô đẩy, rút mọi vũ khí có thể sử dụng được lôi ra đánh đuổi con chim dữ. Con chim bị đuổi nhưng vẫn chưa chịu buông, nó phẩy cánh bay lùi về phía vách núi kéo lê theo nữ chính trên nền đất làm da rẻ của cô ta xước xác đầy máu trộn cùng bụi bẩn. Phải một lúc sau khi đám người kia vào trong hang trố mắt ra nhìn bọn họ ở ngoài này đuổi chim thì còn dị chim đó mới chịu tha cho nữ chính bay đi. Con chim vừa thả người ra, nam chính Lâm Phi liền chạy đến bế Dương Linh lên lao vào trong khe, theo sau là các nam chính và những người còn lại tránh khỏi những có vồ chụp phun lửa của đám thú dữ. Sau chuyện này, các nam nữ chính lập tức thay đổi ánh mắt nhìn bọn người đi cùng mình. Đúng là con người khi gần kề với cái chết mới lộ ra bản chất thật bên trong. Đàn chim biến dị vẫn bay mỏng mỏng phía trên ngọn núi, cũng có con đậu ở bên ngoài của khe, có con thì đang cố tìm cách tiến vào khe hẹp, miệng nó không ngừng phun lửa vào bên trong. Đám người ở bên trong rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi, bọn họ lo lắng không biết lúc nào con chim dị đó sẽ vào được trong này. Các nam chính lần này không quan tâm đến bọn họ nữa, lẳng lặng đưa nữ chính đi sâu vào bên trong khe núi cùng một vài người khi nãy giúp bọn họ đuổi chim. Tiếu Vi và Từ Mặc đã đi sâu vào trong khe núi từ lâu. Tính từ miệng khe, đi thêm vài chục mét nữa sẽ nhìn thấy một hang động rất lớn, hai người đã đi vào đó. Bên trong rõ ràng có dấu vết của con người. Trên các vách đá nhẵn nhụi có khắc rất nhiều những hình thù kỳ quái trải dài, chứng tỏ có một nền văn minh đã từng tồn tại ở đây. Góc truyện audio.com. Tiếu Vi muốn thử tìm hiểu cái hang động này, biết đâu lại bắt được đạo cụ gì đó hoặc cũng có thể sẽ tìm được cách thoát ra khỏi nơi chết tiệt này, không thì chỉ ít cũng phải biết được tại sao nơi này lại lắm động vật biến dị đến vậy. Động này có khả năng là một lăng mộ hoặc nơi cất giấu châu báu gì đó, nếu không đã không có lắm bẫy và cơ quan đến như vậy. Đường trong động dài rằng rặc, lắm chỗ rẽ quẹo khiến người đi như rơi vào một mê cung khổng lồ không lối thoát. Tiếu Vi và Từ Mặc cứ thế loanh quanh một hồi cuối cùng thành lạc luôn. Và thiên đạo cùng máy chủ mất nét lại tạo ra một tình huống không thể nào cầu huyết hơn nữa, lại gặp tập đoàn nhân vật chính. Hai người họ vừa đi ra đến một hành lang lớn đã nhìn thấy đám người nam nữ chính lôi thôi lếch thếch. Bọn họ không biết có nhiều cơ quan đến vậy nên cứ thế nghênh ngang đi vào mới thành cái bộ dạng này đây. Tiếu Vi nhìn thấy bọn họ thê thảm hồn nhiên, lên một cái kèm theo ý cười không chút che giấu, ném cho bọn họ ánh mắt khinh khỉnh rồi lại quay người định đi tiếp. Dương Linh vừa đụng mặt bọn họ đã biết ngay đó là ai, người có thể cười trên nỗi đau của người khác trong hoàn cảnh này nhất định chỉ có Hàn Mộc. Hai bàn tay cô ta bất giác nắm chặt lại, khuôn mặt vặn vẹo đủ biểu cảm. Cô ta cố gắng lấy lại vẻ bạch liên hoa ban đầu, rời khỏi vai Lâm Phi xuống đất nhấp nhổm đi về phía trước đứng ngay sau lưng Tiếu Vi lôi khuôn mặt vui mừng giả tạo ra nhìn bóng lưng cô. Cô đây rồi Hàn Mộc, tôi đã rất lo lắng cho cô. Gặp cô vẫn lành lặn ở đây thật vui quá, chúng ta đi cùng nhé. Tiếu Vi xoay người nhìn Dương Linh với ánh mắt coi thường. Đừng tưởng cô không biết nữ chính lôi kéo cô nhằm mục đích gì. Còn không phải là muốn cô bảo vệ họ hay sao? Xin lỗi với đời đi. Bảo vệ nữ chính để thiên đạo thối tha kia có cơ hội giết ta à, hứ. Tiếu Vi không thèm để mắt tới bọn họ, quay người, nắm tay Từ Mặc định bước đi. Thế nhưng nữ chính không để cho cô có cơ hội bỏ đi. Cô mà đi lấy ai làm khiên thịt cho cô ta thoát khỏi mấy cái bẫy. Dương Linh nhất quyết nắm lấy cổ tay cô không chịu buông, kèm theo vẻ mặt ủy mị. Cô không thể đi như vậy được, rất nguy hiểm, bỏ ra, thanh âm trong trẻo từ miệng Tiếu Vi kéo theo thập phần đe dọa. Thấy nữ chính không có ý định muốn buông tay, Tiếu Vi lập tức giằng tay ra. Bị nữ chính cầm tay, Tiếu Vi dám cam đoan số về sau cô sẽ rất xui xẻo nha. Dương Linh bị chịu một lực không nhỏ của Tiếu Vi tác động bước vài bước về phía trước, chân loạng choạng dẫm vào nút kích hoạt của một cơ quan nào đó đặt ở nền đất. Tiếng cơ quan hoạt động ầm ầm, nền đất đang bằng phẳng đột nhiên chậm chậm mở ra một hố sâu hoắm. Dương Linh vô tình mà như cố ý đưa hai tay về phía trước, cả người ngã về phía Tiếu Vi đang đứng, đẩy cô rơi vào cái hố kéo theo cả Từ Mặc. Một tình huống cầu huyết lại xảy ra, sao ông đây lại quên được cái chân lý muôn thuở thế này? Đúng là không có cầu huyết nhất chỉ có cầu huyết hơn. Tiếu Vi một lần nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh. Dương Linh sau khi thành công vang dội trong việc đẩy Tiếu Vi xuống hố bẫy, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng cùng ngoan độc. Nhưng chỉ một giây sau cô ta đã thu lại bộ mặt vui mừng mà thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi với đôi mắt rơm rớm nước, lắp bắp vài từ. Không, góc chuyện audio.com. Các nam chính hầu như không hề nhận ra sự giả tạo của Dương Linh, vẫn chạy đến ân cần đỡ cô ta dậy, không một lời quan tâm đến sống chết của Tiếu Vi. Cả đội ngũ tiếp tục lên đường. Nữ chính lên sàn IQ, nam chính tụt dốc thảm hại. Nhưng đấy cũng chỉ là hầu hết, không phải toàn bộ, vẫn còn một tên nam chính có não trong số 7 nam chính. Lưu Hoàng ngay từ lúc Tiếu Vi cùng Từ Mặc xuất hiện đã luôn để ý đến nhất cử nhất động của nữ chính. Hắn ta đủ tinh tường để nhìn ra sự độc ác trong ánh nhìn của Dương Linh khi nhìn Tiếu Vi rơi xuống bẫy. Bộ mặt giả tạo của nữ chính đã bị phát hiện, Tiếu Vi tung hoa ăn mừng, trong cái rủi có cái may. Nhưng trong cái may lại có cái rủi. Tiếu Vi bị đẩy xuống kéo theo cả Từ Mặc. Từ Mặc phản ứng rất nhanh, thoáng chốc đã ôm trọn Tiếu Vi vào lòng, xoay người để dùng lưng tiếp đất. Tiếu Vi, anh có biết anh vừa mới bị thương không hả, thằng ngốc kia? Cô không để hắn tiếp đất bằng lưng, lập tức cựa quậy, thế nhưng tên đần họ Từ ấy ôm chặt phát khiến không để cô ngọ nguậy nhiều. Bịch, hai người tiếp đất mà lưng của Từ Mặc là thảm. Tiếu Vi ngay lập tức thoát ra khỏi cái ôm của hắn, đỡ hắn dậy vén lưng áo hắn lên xem sao. Biết ngay mà, cô đưa tay cốc một phát vào đầu hắn. Tên ngốc này, anh xem vết thương của anh đi, xem nó nghiêm trọng tới mức nào rồi. Thuốc của em dù có tốt nhưng cũng đâu phải thuốc tiên mà làm vết thương của anh lành ngay được. Tiếu Vi còn chưa cảm giảm xong đã cảm nhận được đôi môi lành lạnh của Từ Mặc chạm môi mình. Hắn xoay người, một tay hắn giữ gáy cô, tay còn lại kéo cô vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng mạt sát bên ngoài khóa môi cô. Vài giây sau hắn buông cô ra, hai tay đỏ bừng, quay mặt đi khẽ nói. Không muốn em đau, à cái tên này to gan thật, dám hôn ông. Người đừng có thả thính nữa được không, ông đây chính là một người chưa có mảnh tình vắt vai, người thả thính thế này nhỡ ông đây đổ thật thì sao? Ngồi im đấy, lột áo ra để băng bó lại. Nhanh, Tiếu Vi không thèm chấp nhặt với cái tên này, lôi đèn pin cùng bông băng và thuốc sát trùng ra. Ai bảo hắn vì cô mới bị như vậy, cô lần này hình như bị Từ Mặc thối tán đến lung lay rồi. Từ Mặc thu lại vẻ ngại ngùng ban nãy, ngoan ngoãn nghe lời cô. Nhưng Tiếu Vi chưa kịp băng bó cho Từ Mặc đã bị khung cảnh xung quanh làm cho giật mình. Cô nhanh chóng lôi một cái thanh da gác lên trên rồi giục Từ Mặc. Leo lên trên đi rồi em băng bó cho anh. Từ Mặc cũng đang tò mò không biết cô đã nhìn thấy gì, liền quay người nhìn phía có ánh đèn pin đang chiếu. Hắn cũng giật mình, nghe theo lời Tiếu Vi lập tức leo lên thang gỗ để lên trên. Tiếu Vi thu lại đống đồ cô vừa bày ra, xách kiếm lia một đường. Rốt cục cô lạc trôi vào thể loại tiểu thuyết nào thế này? Trộm mộ chắc, nơi này quả thực lắm thư đáng sợ nha. Thiên đạo chết tiệt, không biết nghĩ cái gì mà lại tạo ra cái hòn đảo kinh dị này. Lão nương sợ ngươi rồi đó, thiên đạo. Hết chương 10, xin lỗi mọi người vì mấy hôm vừa rồi ta hơi lười nha, từ giờ sẽ không dám lười nữa đâu, mọi người nhớ ủng hộ con lười là ta nhá, cách chương.